Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, tỷ tỷ tại bảo tàu bên trong, đây là chúng Destiny Bond, đồng mệnh, giống như một mực chờ đợi Heracross công kích, ta nhìn có điểm giống pin mí sai, phi đạn châm, bay ra ngoài về sau mới dùng Destiny Bond, đồng mệnh. Ngươi không nhìn lầm, đúng là các loại đối thủ công kích về sau. Destiny Bond, đồng mệnh, mới dùng đến, tại trong khoảng thời gian ngắn, thành công dẫn đối thủ mắc câu. Cái này Wabuffet thật mạnh a, miễn cưỡng ăn hai cái hiệu quả nổi bật chiêu thức còn không có ngã xuống. Các học sinh sột sột, soạt soạt trao đổi, Wabuffet là loại rất khó dùng tốt rất mạnh Pokemon. Nhưng bởi vì không có tiến công thủ đoạn, chỉ có thể bị động phòng ngự, khuyết điểm tương đối rõ ràng, cho nên trên cơ bản không có người nào chọn loại này Pokemon. Tương đối dễ dàng bị nhằm vào ngược lại là thật, Dark thuộc đặc công chiêu thức cùng Ghost thuộc vật công chiêu thức lại không hiếm lạ. Thế giới này cũng không hạn chế chiêu thức số lượng, chỉ cần ngươi có thể học hội, 7-80 cái đều vô sự. Một bên, người khiêu chiến các đồng bạn một mặt lo lắng. Hôm qua đánh qua ba cái kia người khiêu chiến mặt mũi tràn đầy thổn thức cảm thán. Pokemon của Kurotaku mạnh liên mạnh tại tầng kia ra bất tận chiêu thức. Đương nhiên Kurotaku bản nhân năng lực chỉ huy cũng rất mạnh. Giữa sân, người khiêu chiến nam sinh sắc mặt có chút khó coi, nhưng ván đã đóng thuyền. Hắn lại thế nào xoắn suýt cũng vô dụng, nên đánh xong toàn bộ hành trình vẫn là đến đánh xong toàn bộ hành trình. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục đánh. Kurotaku không nhìn hắn đơn. Momo thả ra tiếp theo chỉ. Bản trận này đối chiến hắn cũng chỉ dự định xuất ra hai cái Pokemon. Nếu còn lại cái này, hắn có thể xử lý. Huy chương liền về hắn. Giống. Khoác non màu xanh trọng giáp giữ tợn cự thú nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt sân bãi. Bảo giống, ngạo nghễ rơi xuống đất. Lập tức, cát vàng từ cự thú bên trên tuôn trào ra. Cấp tốc quét sạch toàn bộ sân bãi. Là Tyranita, sân đối chiến chung quanh vang lên một tràng tiếng thổn thức. Tyranita loại này sẽ chỉ ở rừng sâu núi thảm. Ít ai lui tới chỗ ẩn hiện Pokemon có thể nói là tương đương hiếm thấy. Người bình thường có rất ít cơ hội nhìn thấy. Dù sao thực lực cường đại trainer không nguyện ý chạy xa như thế. Sâu như vậy, đội ngũ của bọn hắn phần lớn đã thành hình. Không cần thiết chạy đến ít ai lui tới địa phương hoa hơn mấy tháng thậm chí mấy năm đi tìm ở vào. Sâu trong hang động, đã trưởng thành kết thúc Tyranita. Thực lực không đủ lại không dám chạy sâu như vậy. Chạy sâu như vậy lại chưa hẳn có thể đánh được Tyranita. Tóm lại, Tyranita loại này Pokemon trước mắt tại Johto trainer trong tay tương đối ít thấy là được rồi. Nhưng chỉ cần hiệp hội phương diện hoa công phu đi bồi dưỡng. Sớm tối Lavita cũng biết giống như Dratini, tràn lan. Tyranita, người khiêu chiến hít sâu một hơi. Mặc dù đối Kurotaku trong tay chủng loại phong phú Pokemon sớm có đoán trước. Nhưng khi hắn thật nhìn thấy cái này Tyranita lúc, trái tim nhỏ vẫn là không nhịn được cuồng rung động. Tyranita mạnh thì mạnh, không phải là không có phần thắng. Đi thôi, cái thứ ba, tất cả đều giao cho ngươi. Pokebo bị ra sức ném ra. Bạch quang lóe lên. Một con lớn lên giống đô vật tuyển thủ, chỉ có ba cái đầu ngón tay bàn tay cường đại vô cùng. Cao tới 2m5 trái phải, so Tyranita còn phải cao hơn một chút. Lúc rơi xuống đất khiến cho mặt đất rung động đại mập mạp Pokemon xuất hiện tại tất cả mọi người. Hai mắt bên trong, Fighting thuộc Pokemon, Hariyama, thật cao, Kurotaku nhìn không được sợ hãi thán phục. Hariyama bình quân cao là 2 mét khối, có thể tăng tới 2m5 Hariyama đúng là hiếm thấy. Đẳng cấp 60 cấp, đặc biệt nghị lực, không cấp 6 chiêu thức, đều là nghị lực. Kurotaku nhớ tới trước đó con kia Heracross cũng là nghị lực chuyên tới để thiếu viên Flame Orb A. Có Flame Orb nghị lực đặc biệt liền có thể phát huy được tác dụng. Cũng tỉnh phát động đặc biệt còn cần dựa vào cơ duyên xảo hợp. Bất quá nếu là đối thủ, phát động không được vừa vặn. Hariyama 4 lần khắc chế Tyranita. May mắn đối thủ đại bộ phận chiêu thức đều là cận chiến. Vạn nhất tất cả đều là viễn trình, thật liền tương đối khó đánh. Nếu dựa theo trong trò chơi đấu pháp đến, coi như Tyranita tốc độ nhanh hơn Hariyama, như cũ không thể nào là đối thủ của đối phương. 4 lần yếu fighting quá chí mạng, hơn phân nửa một phát cận chiến, Tyranita liền phải nấc. Cũng may Tyranita đánh loại này thuần cận chiến loại hình Pokemon vẫn là có biện pháp. Tranh tài bắt đầu, đối thủ rõ ràng muốn tới gần Tyranita, cho nên lựa chọn một bên dùng Force Palm, phát kình, một bên chậm rãi đi lên phía trước. Force Palm, phát kình, một loại vật lý công kích từ xa thủ đoạn. Nguyên lý đại ý là chấn động bàn tay hình thành mang theo fighting thuộc năng lượng sóng xung kích. Công kích đối thủ, mà lúc này, Sandstorm trọng yếu liền thể hiện đi ra. Kurotaku cố ý để Sandstorm biến thành dày đặc một chút, bởi vì đất cát là thực thể. Đối thủ đánh tới chiêu thức khó tránh khỏi lại nhận một chút trở ngại. Mà lại, tại dày đặc đất cát bên trong sử dụng viễn trình chiêu thức. Chiêu thức quỹ tích biết bại lộ tương đối rõ ràng. A, Sandstorm còn có cách dùng như thế này. Đứng tại sân bãi khía cạnh các học sinh bên ngoài phát hiện điểm ấy. Nhất là tại Tyranita có thể dễ như trở bàn tay né tránh Force Palm. Phát kình, sóng xung kích, không ngừng cùng Hariyama giữ một khoảng cách lúc. Hiển lộ ra cùng cuồng bạo tư thái hoàn toàn khác biệt, cẩn thận tâm lý Tyranita chân đạp đất mặt. Chế tạo ra từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên mang đá. Công kích Hariyama đồng thời, cũng tại ngăn cản Hariyama tiến lên bộ pháp. Tiếp tục như vậy, chỉ cần Tyranita có thể một mực bảo trì tiết tấu, giữ một khoảng cách, Hariyama hoặc là sẽ bị Sandstorm phá ngược lại. Hoặc là sẽ bị Stone Axe, đá nhọn công kích, đâm ngược lại, hai chọn một, không phải đã nói Tyranita đều là rất táo bạo Pokemon sao? Cái này Tyranita thật là bình tĩnh, lại tìm không đến đột phá khẩu người kia liền muốn thua ai. Nhưng nếu như bị đối thủ tới gần lời nói, Tyranita có lẽ liền nguy hiểm a. Vậy khẳng định, dù sao 4 lần yếu fighting. Ta còn không có gặp qua có thể ăn 4 lần tổn thương Pokemon lạc. Giữa sân khẩn trương giao, phong thời điểm, bên ngoài sân cũng đang không ngừng trò chuyện với nhau. Trước đó Wabuffe đối chiến quan sát thể nghiệm hơi kém. Bọn hắn trên cơ bản học không đến cái gì. Nhưng Tyranita trận này, bọn hắn lại là thấy được Sandstorm khác biệt cách dùng. Cùng với thực thể công kích các loại khả năng. Thời tiết không chỉ là dùng để tăng thêm đồ vật. Đồng dạng đối cái này có khắc sâu nhận biết. Còn có chỗ trên nơ ghế. Trực diện tỉnh táo cự thú người khiêu chiến Nam Hải. Hắn làm thân thể nghiệm người. Càng có thể hiểu được Tyranita chỗ cường đại. Cùng với Sandstorm dò xét quỷ dị. Sân đối chiến rõ ràng cứ như vậy lớn. Hariyama thế mà không có cách nào tới gần đến Tyranita 2 mét gần bên trong. Gần nhất một lần, cũng chỉ là gần đến 4 mét vị trí. Một cái rất dễ dàng vô hụt khoảng cách. Làm sao bây giờ? Tại bé trai suy nghĩ đối sách thời điểm, Kurotaku đã lộ ra kế hoạch thông dáng tươi cười. Chợt, Tyranita song quyền cùng phần đuôi liền đột nhiên oanh kích mặt đất. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, dưới cỗ cự lực này, trên mặt đất những cái kia lưu lại tới măng đá lập tức bị đánh rách tả tơi. Ý đồ đến gần Hariyama cũng bởi vì đứng không vững cùng mặt đất thuộc năng lượng cọ dừa. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lại là cơ hội, Kurotaho nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Kết thúc earthquake, Tiranita lập tức hít sâu một hơi. Tại Hariyama đứng vững vàng thân thể, ý đồ lần nữa bên cạnh Force Palm, phát kinh. Bên cạnh hướng nơi này tiếp cận, bỗng nhiên xoay, hung hăng đối với trên đất đá vụn vung ra cái đuôi của mình. Lập tức, đá vụn tựa như tán đạn hướng Hariyama phi đâm đi qua. Rock slide, nham thạch sụp đổ. Stone Axe, đá nhọn công kích, sau đánh nát nham thạch, tiếp tục công kích đối thủ. Là Kurotaku cho tới nay thích nhất chiến thuật một trong, bởi vì lần nào cũng đúng. Đồng thời Tiranita cũng có lợi dụng đối thủ Force Palm, phát kinh, đến đánh nát nham thạch động tác, cho nên giữa sân là không thiếu nham thạch dùng. Cũng đúng như Kurotaku suy nghĩ, bởi vì đá vụn số lượng quá nhiều, Tiranita lại tải liên tiếp đem Rock Slide, nham thạch sụp đổ, dùng đến, khiến Hariyama căn bản không có cách nào giống trước đó như thế tới gần. Chỉ có thể dùng quạt hương bồ lớn bàn tay ngăn trở yếu hại. Nếm thử tìm ra phản công thời cơ. Có thể kết thúc, Kurotaku nhìn xem Hariyama bên trên không ngừng biến nhiều vết thương. Biết nó thể lực đang đứng ở cực tốc giảm xuống trạng thái. Trừ phi Hariyama có thể trong nháy mắt đem tất cả đá vụn toàn bộ ép thành bụi phấn. Nếu không nó là không thể nào thắng. Quả nhiên, đối mặt vết thương chồng chất Hariyama, Tiranita như cũ không có tùy tiện tới gần, mà là lựa chiếc Stone Axe, đá nhọn công kích. Chính nhìn Hariyama trước mắt tầm mắt không quá tốt đẹp. Âm âm, mặt đất vỡ vụn trong thanh âm. Vô số cây to lớn gai đá đột nhiên chui ra, hướng Hariyama bụng vị trí đâm thẳng đi qua. Bé trai kinh lật hô to, ý đồ để Hariyama né tránh. Thế nhưng thụ thương sau Hariyama lực phản ứng cũng giảm xuống. Căn bản so ra kém thể lực coi như có thể Tiranita. Kết cục cũng liền hết sức rõ ràng. Tại Hariyama khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất trong nháy mắt. Trọng tài tiếng còi theo sát phía sau. Ngoạc kép, bé trai nhịn không được tiếng trầm thở dài một cái. Đánh thành dạng này, con muốn huy chương. Ăn đi thôi, duy nhất tiêu diệt đối thủ. Từ trên nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng không thể xem như chính mình tiêu diệt. Nhưng Kurotaku kỳ thật đối người khiêu chiến này ấn tượng coi như không tệ. Hắn chủ yếu là gặp ít lưu ý Pokemon. Đối World Buffet thể lực tính toán sai lầm. Lại bởi vì không biết World Buffet kỹ năng ao. Bị đến mà thôi. Hariyama đánh Tiranita phương pháp kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Di động Force Palm, phát kinh, mạch suy nghĩ là không sai. Chỉ là gặp Kurotaku cái này ưa thích chơi kỹ năng hiệu quả dính liền đạo quán trainer mà thôi. Đánh còn có thể, chính là thiếu kinh nghiệm. Nhưng ngươi dù sao còn trẻ. Kurotaku sờ lên túi áo, từ sân bãi khía cạnh đi qua, đem huy chương ném cho người kia. Không có thói xấu lớn, dựa theo thứ 7 tấm huy chương yêu cầu, ngươi hợp cách. Cùng ngày hôm qua cái bị một xuyên ba người so sánh. Gia hỏa này rõ ràng tốt không ít. Hở, tạ ơn tạ ơn. Bé trai có chút thụ sủng nhược kinh hai tay tiếp nhận. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà hợp cách. Ngày hôm qua hai cái không có qua lập tức hướng hắn lộ ra hâm mộ thần. Chung quanh các học sinh cũng đi theo nghị luận ầm ĩ. Bởi vì cho đến trước mắt lên bốn người. Mỗi một cái có thể đem Kurotaku ba con toàn bộ tiêu diệt. Nhưng dù cho như thế, Kurotaku vẫn là cho hai người huy chương. Tiêu chuẩn của hắn đến tột cùng là cái gì? Ta bên trên ta được hay không? Kurotaku không nhìn tiếng nghị luận. Hắn người này không có gì tiêu chuẩn. Ngươi có thể đánh bại ba con. Coi như thắng bại không phải là phán định tiêu chuẩn. Hắn cũng trực tiếp phát huy chương không nhiều tất tất, không thể chinh phục, vậy thì phải nhìn ra vui không vui. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,